Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tuồng Voi sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Bóng đêm hận thù được viết bởi tác giả Thanh Thu. Và ngay bây giờ sẽ là tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Đắp chăn kín cho cô không lạnh, anh mới đi sang phòng con trai xem nó như thế nào. Thằng bé đã ôm gấu ngủ lăn lóc trên giường, người nằm sấp, mông chổng lên trời. Cái dáng vẻ của nó khiến cho anh cảm thấy đáng yêu quá. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế con sang phòng mình, đặt con trai nằm xuống bên cạnh Huyền Anh, rồi anh bước đi tắm. Đêm nay cả nhà anh gặp lại nhau, không thể để ai phải xa cách ai nữa. Sáng ngày hôm sau, nhà họ Cận náo loạn một trận vì mọi người không thấy Tôm trong phòng ngủ. Ông bà Cận sốt ruột không kém. Nhưng hai người chợt nghĩ đến một trường hợp, vợ chồng ông bà nhìn nhau, rồi cùng nhau đi thẳng lên phòng của Cận thời Vũ. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt ông bà là cảnh gia đình ba người đang nằm trên giường ngủ. Nhưng hình ảnh không giống như tưởng tượng cho lắm. Hai người lớn nằm ôm nhau, còn thằng bé thì lộn đầu lại với bố mẹ, lăn lóc dưới chân giường. Ông bà Cận nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Bà Cận gõ vào cửa phòng mấy lần để ra hiệu cho ba người trong kia. Nếu có một mình con trai thì bà sẽ đi thẳng và gọi, nhưng còn có Huyền Anh nằm đó, bà vào thì không hay cho lắm. Dù sao bà và cô gái đó cũng chỉ tính là từng tiếp xúc chứ không thân thiết. Tiếng gõ cửa của bà Cận chỉ đánh thức được Huyền Anh vì cô là người thính ngủ. Khi cô lò dò ngồi dậy, hai mắt chưa mở hết nên chưa xác định được tiếng gõ cửa đó từ đâu. Cô nhìn một lượt quanh căn phòng, nhìn ra đến cánh cửa phòng đang mở và có ông bà Cận đang đứng đó. Huyền Anh tỉnh giấc ngay, hai mắt cô mở to hết cỡ. Cô bàng hoàng xen chút hoảng hốt khi thấy ông bà Cận đứng cạnh cửa phòng. Tình huống này cứ như cô và Cận thời Vũ làm chuyện mờ ám rồi bị bố mẹ anh bắt tại trận. Sau giây phút hoảng hốt, Huyền Anh cười gượng nói lời chào buổi sáng với bố mẹ Cận thời Vũ, rồi quay sang đập vào vai anh liên tục để gọi anh dậy. Thời Vũ, mau dậy đi. Cận thời Vũ đã lâu chưa ngủ một giấc ngon tới thế. Anh chưa hề biết bố mẹ mình đã có mặt ở đây, nên chẳng kiêng dè, vòng tay qua eo Huyền Anh, kéo cô về phía mình rồi hôn chụt một cái lên má cô. Nằm xuống đi, anh muốn ngủ thêm. Huyền Anh vội vàng đẩy anh ra, hai tay cô đỏ ửng lên. Có xấu hổ không cơ chứ, khi bị bố mẹ của anh nhìn thấy cảnh ấy. Cô gọi anh một lần nữa. Mau dậy đi, bố mẹ anh đang ở kia kìa. Nghe thấy vậy, Cận thời Vũ mới buông Huyền Anh ra. Anh ngồi dậy, nhìn bố mẹ mình đang đứng ngoài cửa, nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh, khác hẳn với vẻ sợ sệt và lo lắng của Huyền Anh. Cận thời Vũ dụi mắt, định nằm xuống ngủ tiếp thì bị ông Cận nhắc nhở. Muộn rồi đấy, anh không định đến công ty làm việc sao? Hôm nay con nghỉ làm được không bố? Con muốn dành thời gian cho vợ và con trai của con. Giọng nói uể oải, lười biếng của Cận thời Vũ làm cho Huyền Anh lo lắng thay anh. Sau câu nói đó, sắc mặt của bố mẹ không tốt lắm. Vợ con cái gì? Đã cưới xin đâu mà xưng hô bừa thế? Bà Cận lên tiếng ngay lập tức. Bà kéo chồng mình ra ngoài, không quên nhắc nhở thêm. Anh chị nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng đi. Gọi cả cô Tôm dậy nữa. Liệu có làm sao không? Em lo quá. Trong lúc Huyền Anh còn lo lắng khôn nguôi thì Cận thời Vũ thản nhiên nằm xuống giường định chợp mắt thêm giấc nữa. Quay sang nhìn thấy anh vẫn bình thản, Huyền Anh liền nhéo vào người anh một cái. Anh có nghe thấy em nói gì không? Cận Thời Vũ bị nhéo phát đầu. Anh kêu á một cái rồi lập tức ngồi dậy, nhưng vẫn chưa bỏ được điệu bộ ngả ngớn. Anh xoa lưng cô an ủi. Em yên tâm đi. Mẹ anh chỉ nói như vậy thôi, chứ bà không khó tính lắm đâu. Đấy là đối với anh. Không đâu. Nếu hôm nay không có em và Tôm trong phòng, làm gì có chuyện mẹ đủ kiên nhẫn đứng cửa để gọi anh. Mẹ sẽ đi thẳng vào phòng, xách tay anh lên và mắng cho anh một trận đấy. Nghe lời an ủi của Cận Thời Vũ, Huyền Anh chẳng thấy yên tâm được chút nào. Cô đành quay qua gọi Tôm. Thằng bé vật vờ mãi, cứ dụi mắt không ngừng và đòi ngủ thêm 5 phút. Thấy Huyền Anh gọi mãi nhưng Tôm vẫn mè nheo trên giường, Cận Thời Vũ liền tiến sát đến, kéo Tôm ngồi thẳng lên đùi mình rồi nói: "Con trai mau dậy đi, lớn rồi phải tự giác." Tôm dụi mắt, cố gắng căng đôi mắt của mình ra, nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng. Thằng bé chợt thốt ra một câu: "Chú là ai?" Câu nói làm cho Huyền Anh và Cận Thời Vũ đều đơ người. Hai người họ vội quá, sao lại quên mất. Tôm chưa hiểu rõ mọi chuyện, chưa rõ quan hệ giữa Huyền Anh và Cận Thời Vũ. Thằng bé bỡ ngỡ là phải. Tình huống xảy ra trên giường thế này đúng là không hợp tình hợp lý. Huyền Anh thấy vậy liền giục con trai vào phòng tắm. Rồi quay lại vội vàng nói với Cận Thời Vũ: "Em giúp con vệ sinh cá nhân. Lát nữa ăn sáng xong, chúng ta phải làm công tác tư tưởng cho con một tí." Cận Thời Vũ gật đầu đồng ý với cô. Khoảng tầm 30 phút sau, ba người đã có mặt tại bàn ăn. Tôm lâu ngày không gặp mẹ nên rất bám mẹ. Suốt bữa sáng, đòi mẹ xúc cơm cho ăn và làm nũng. Trong nhà đột nhiên có tiếng trẻ con ríu rít, thấy vui thay nên ông bà Cận cũng không để ý đến quy tắc trên bàn ăn nữa. Tôm ăn xong trước, được người dẫn ra ngoài lau miệng và pha sữa cho uống. Đến lúc này, bàn ăn chỉ còn lại có 4 người lớn. Cận Thời Vũ mới đề xuất ý kiến: "Con nghĩ nhà mình nên làm công tác tư tưởng cho Tôn từ sớm, để nó có thể từ từ tiếp nhận mọi chuyện." Ý kiến của Cận Thời Vũ chính là ý kiến của ông bà Cận. Hai người cũng muốn nhận cháu nên hết sức đồng tình về việc ấy. "Trong thời gian tới, con có việc gì thì cứ làm, để Tôn ở lại đây với mẹ." Ông Cận thẳng thắn nói với con trai. Cận Thời Vũ lén nhìn sang Huyền Anh vẫn đang tập trung ăn uống. Anh nói với bố mẹ: "Vậy con và Huyền Anh cùng ở đây. Vừa mới nhận lại Tôm, chúng con không muốn xa cách thằng bé. Hy vọng bố mẹ cho phép." Bà Cận nhíu mày trước câu nói của con trai. "Đây là lời xin phép sao? Anh đang tiền trảm hậu tấu với đôi vợ chồng này chắc." "Mẹ nói như vậy tức là đồng ý rồi đấy. Con và Huyền Anh cảm ơn mẹ." Nghe Cận Thời Vũ nói như thế, Huyền Anh cũng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bố mẹ của anh. Nhưng đổi lại, sắc mặt của bác gái vẫn không vui vẻ cho lắm. Cô cũng không biết phải làm sao. Bác ấy đối xử với cô đúng mực, không quá tốt để cô ảo tưởng, nhưng cũng không tới mức ép buộc hay đe dọa. Một người phụ nữ như mẹ của Cận Thời Vũ thực sự rất khó có được lòng tín nhiệm của bác ấy dành cho cô. Huyền Anh biết thân biết phận, mình được ở lại đây là vì con trai. Đó là sự nhượng bộ của ông bà Cận. Chuyện liên quan tới Tôn và nhà họ Lăng, con mau chóng xử lý cho mẹ đi. Cần gì thì bảo bố hoặc là cậu con giúp đỡ. "Không sao đâu mẹ, mẹ để cậu con còn lấy vợ. Việc này con có anh Tiến Thành, Khôi Vĩ và Quang Tứ giúp." Đột nhiên ông Cận đổi chủ đề ngay. "Tiến Thành chuẩn bị lấy vợ đúng không?" "Dạ đúng rồi thưa bố, đám cưới của anh ấy tổ chức vào cuối tuần sau." "Bốn thằng chơi với nhau, hai thằng lấy vợ rồi, mà hai thằng con lại cứ lông bông. Con xem xét lại bản thân mình đi." Bà Cận tiện thể nhắc nhở con trai, nhưng Cận Thời Vũ cố tình hiểu sai tín hiệu của bà. Anh thản nhiên nói: "Xét về vấn đề lấy vợ sinh con, chẳng phải con là người chiến thắng sao? Bây giờ chỉ thiếu sự đồng ý của bố mẹ, tờ giấy đăng ký kết hôn và một đám cưới nữa thôi." "Cận Thời Vũ, anh đừng có ép mẹ." "Con đã quyết rồi mẹ à." Đột nhiên nhắc tới vấn đề này, thái độ của Cận Thời Vũ trở nên rất nghiêm túc. Cũng vì thế, bầu không khí giữa anh và mẹ càng trở nên căng thẳng. Huyền Anh nhận ra mình là trung tâm của vấn đề, dù chưa một lần nhắc tới tên. Cô liền chọc nhẹ vào eo của Cận Thời Vũ, ý nhắc nhở anh đừng làm căng thẳng với mẹ mình. Cô không muốn hai mẹ con cãi vã nhau vì cô chút nào. Nếu vậy thì cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật may, Cận Thời Vũ không phải là người không hiểu chuyện. Anh chỉ dừng lại ở câu nói đó rồi tiếp tục ăn sáng. Nhưng mẹ của anh thì lại đứng dậy rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Ông Cận ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bố giúp con khuyên mẹ một chút đi. Sao mày biết bố ủng hộ mày? Vậy bố không ủng hộ sao? Lẽ nào bố nợ để cháu trai của mình sống xa bố hoặc mẹ sau bao năm nhận lại? Cái thằng này, mày thấy bố hiền nên mày ép bố đúng không? Sao vừa nãy không hỏi mẹ mày câu này? Bố cũng biết đấy, mẹ đáng sợ lắm, bố giúp con đi. Chịu, tự đi mà giải quyết, bố không đưa ý kiến. Nói xong, ông Cận đứng lên rời khỏi bàn ăn. Chờ đến khi không thấy ai nữa, Huyền Anh mới ngẩng đầu lên nói với Cận Thời Vũ. Anh đừng có ép bố mẹ anh quá. Chuyện này em không cần phải lo, anh hiểu bố mẹ hơn ai hết, nên biết phải làm gì. Cận Thời Vũ hiểu rõ, bố mẹ mình thương quý con cháu, chắc chắn muốn Tôm sống ở đây, nhưng họ cũng không nỡ để thằng bé rời xa bố mẹ, đặc biệt là khi Tôm không được ở với mẹ suốt từ bé tới giờ. Chính việc này đã đặt bố mẹ Cận Thời Vũ vào một thế khó, buộc phải để cho anh và Huyền Anh cùng ở lại nhà mình sống với Tôm. Nhưng Cận Thời Vũ vẫn sợ Huyền Anh nghĩ quẩn, nên vẫn phải nhắc nhở cô. Huyền Anh, mẹ anh là người khắt khe và kỹ tính, nên cách nói chuyện của bà ấy có khi không được lòng người khác cho lắm. Nhưng em yên tâm, mẹ anh nói như vậy chứ suy nghĩ kiểu khác, mẹ anh rất tốt tính, sẽ không thù dai hay là đay nghiến chuyện gì đâu. Về chuyện này, đương nhiên Huyền Anh hiểu, chỉ cần nhìn qua cách hành xử và cách nói chuyện của bà Cận, cô có thể nhìn ra dáng vẻ của một phu nhân cao quý, thanh nhã, có những chuẩn mực của một người quyền quý. Và đặc biệt bác ấy không cay nghiệt như mẹ chồng cũ của cô. Xem ra cô đã khiến anh lo lắng quá. Em biết rồi, em thực sự rất quý mẹ của anh. Tại sao thế? Theo anh thấy thì mẹ chưa từng nói câu nào nhẹ nhàng với em. Vậy mà em đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mẹ sao? Em cũng không rõ, chỉ là ngay từ lần đầu gặp bác, mặc dù trên người toát lên phong thái phu nhân quyền quý, nhưng bác không hề khiến cho người khác ngột thở hay khó chịu. Thực sự đó, em rất ngưỡng mộ mẹ của anh. Vậy thì anh phải đẩy nhanh tiến độ cưới em về thôi, không thể để cho mẹ anh vụt mất một fan trung thành như thế. Huyền Anh bật cười, đấm nhẹ vào vai Cận Thời Vũ, nhắc cái tính cài chớn của anh. Sau bữa sáng, Cận Thời Vũ không vội vàng đi làm ngay, vì cả nhà đã thống nhất làm công tác tư tưởng cho Tôm. Cả nhà ngồi quay quần ở phòng khách. Tôm ngồi trong lòng, ông bà nội ăn bánh kẹo ngon lành, mà không biết bốn người lớn xung quanh đang nhìn mình căng thẳng vô cùng. Họ không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu để Tôm hiểu. Đầu tiên, bà Cận lên tiếng hỏi Tôm. Tôm, nói cho bà nghe, tên thật của con là gì thế? Dạ, con tên là Phong. Tôm ngoan ngoãn, nhìn bà Cận và đáp. Cả họ và tên của con là gì? Dạ, ngày trước con họ Lăng, tên là Phong. Tên có hai chữ Lăng Phong, nhưng bây giờ con không còn họ Lăng nữa, nên chỉ tên Phong thôi. Sao thế? Ông Cận bất ngờ liền hỏi. Đây cũng là thắc mắc của ba người kia. Khuôn mặt của Tôm trở nên rầu rĩ, thằng bé bắt đầu kể. Con không biết, cách đây mấy tuần, bà nội có nói là con không phải còn cháu nhà họ Lăng, thế nên con nghĩ mình không được mang họ Lăng nữa. Họ nói như vậy trước mặt con sao? Cận Thời Vũ hỏi, Tôm lắc đầu đáp. Dạ không, lúc đó con đang ngồi tô màu, thì nghe thấy tiếng cãi nhau dưới phòng khách. Con đi ra hành lang xem, thấy ông bà nội và bố cãi nhau rất lớn. Vì nghe được, con mới biết, bố không phải là bố của con. Ông bà không phải là ông bà nội của con, con không mang họ Lăng. Họ có phát hiện ra con đứng ở đó không Tôn? Bà Cận ân cần hỏi. Dạ có, ông bà và bố đều nhìn thấy con đang đứng ở đó. Bà nội đã mắng con rất nhiều vì con dám nghe lén cuộc nói chuyện của mọi người. Còn nói con giống hệt mẹ con, họ chỉ muốn đuổi con ra khỏi nhà thôi. Nói tới đây, thằng bé Tôn mếu máo khóc. Cả bốn người lớn đều không tưởng tượng nổi sao nhà họ Lăng lại làm ra chuyện như thế. Sau đó, mọi người có hỏi thêm Tôn thì Tôn thành thật kể hết, nên mới biết cuộc sống của Tôn ở nhà họ Lăng sau khi ông bà Lăng phát hiện ra nó không phải cháu ruột tệ hại như thế nào. Ông bà Cận sốt sắng kiểm tra người thằng bé. Có những vết bầm tím đã lâu, có những vết mới đây. Cái nhà đó đã ra tay đánh một đứa nhỏ chỉ vì nó không phải cháu của mình, dù bao năm nuôi dưỡng nó. Nhìn những vết thương trên người con trai, Cận Thời Vũ nguồn ngụt lửa giận. Anh thực sự muốn đánh cho từng người nhà đó một trận tơi bời. Tôm, bà hỏi con nhé. Sao hôm đầu tiên gặp ông bà con nói con không biết tên và nhà của mình ở đâu? Ông bà nội không cho con nói. Họ dặn là người lạ hỏi thì không được khai ra, nếu không sẽ mất mặt nhà họ Lăng. Bà Cận như đã hiểu ra, không phải cháu bà không nhớ gì về thông tin của mình mà thằng bé không được phép nói ra. Có nghĩa là bây giờ cháu coi ông bà là người thân quen nên nói cho ông bà biết đúng không? Ông Cận vui vẻ định tặng cháu. Thế mà thằng bé Tôm thản nhiên lắc đầu ngoài ngoại và chỉ tay về phía Huyền Anh. Tại vì có mẹ con ở đây, chỉ cần mẹ con cảm thấy vui vẻ, nghĩa là nơi đó an toàn và những người ở đó là người thân, nên con mới nói. Cận Thời Vũ và Huyền Anh không nhịn được cười trước cách nói chuyện của con trai. Cận Thời Vũ vươn tay ra đón con về phía mình, ôm thằng nhóc trong lòng và nói. Con trai, bây giờ có một số chuyện quan trọng phải nói cho con biết. Trước lời nhắc nhở của Cận Thời Vũ, Tôn gật đầu cái sụp. Thằng bé nghiêm túc nhìn anh và chờ anh nói. Cận Thời Vũ nhìn bố mẹ rồi nhìn sang Huyền Anh. Lần này cô là người lên tiếng. Tôn à, thực ra chú này chính là bố ruột của con. Còn ông bà Cận là ông bà nội của con đấy. Thằng bé gật đầu nhưng vẫn tròn xoe mắt. Sợ con trai không hiểu, Huyền Anh liền giải thích. Ông bà nội và bố sẽ khác với những người ở nhà họ Lăng. Con hiểu ý mẹ không? Cái này liên quan tới... Đột nhiên Huyền Anh không biết giải thích sao về vấn đề này với một đứa con nít. Cô cố gắng lựa lời nhưng chưa biết phải nói sao. Tôn gật đầu lia lịa đáp lại lời cô. Con hiểu rồi. Con hiểu gì? Cận Thời Vũ lo lắng hỏi lại. Tôn chỉ tay vào Cận Thời Vũ và nói. Bố là bố ruột của con, bố và mẹ yêu nhau đẻ ra con, còn bố Triết Hào là bố nuôi vì mẹ không bao giờ ở cùng với bố ấy. Rồi thằng bé nhìn sang ông bà Cận và nói. Ông bà là ông bà nội của con vì ông bà là người sinh ra bố ruột, con nói như vậy có đúng không mẹ? Cô giáo ở lớp đã dạy con như thế. Mặc dù lời giải thích không chuẩn lắm, nhưng kết quả không thay đổi. Mục đích của họ là bé Tôm hiểu được Cận Thời Vũ là bố ruột và ông bà Cận là ông bà nội của thằng bé để nó không bài xích với mọi người. Sau này lớn lên, thằng bé sẽ học và tự hiểu, còn bây giờ lời giải thích như vậy cũng đã ổn. Con hiểu đúng rồi đó, bây giờ con có bố và ông bà nội rồi nhé. Tôm nhảy cẩn lên, dè một tiếng rồi đu hẳn người lên người Cận Thời Vũ. Thằng bé nhéo má, nhéo tay bố và hôn chụt vào mặt bố nó. Bố ơi, từ giờ cả nhà mình sẽ sống cùng nhau đúng không? Đúng rồi. Cả mẹ nữa, mẹ đừng đi công tác xa, mẹ sẽ ở đây với bố và con và cả ông bà nội nữa đúng chứ? Thằng bé ngây thơ hỏi, làm cho Huyền Anh cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Suy đi tính lại, cô không phải là con dâu nhà này, nếu ngang nhiên trả lời Tôn vì để chiều lòng thằng bé mà không cân nhắc thái độ của ông bà Cận thì không hay cho lắm. Huyền Anh lén nhìn ông bà Cận và không trả lời. Cần Thời Vũ rất biết nắm thời cơ, cô nâng mặt con trai lên nói. Chuyện này con phải xin phép ông bà nội. Muốn bố mẹ ở đây với con thì ông bà nội phải cho phép đã. Nghe như thế, Tôn trượt xuống khỏi người Cận Thời Vũ và chạy nhanh tới, sa vào lòng ông bà Cận. Nó nũng nịu nói. Ông bà ơi, ông bà cho bố mẹ con sống ở đây nhé. Nhà mình 5 người đều sống ở đây. Bà Cận nhìn ra vẻ mặt thích thú của con trai khi đẩy hai vợ chồng ra thế khó xử. Bà lườm thằng con một cái rồi lại vui vẻ nói chuyện với Tôn. Bà đồng ý cho bố mẹ con sống ở đây mà. Vậy ông nội thì sao ạ? Ông cũng đồng ý. Ông Cận được thằng cháu trai ôm hôn thì mừng ra mặt. Chẳng đắn đo mà đồng ý luôn. Ngày hôm đó, Cận Thời Vũ đi làm muộn. Trước khi đi, anh đưa cho cô một chiếc điện thoại mới và nhắc nhở cô. Hôm nay em cứ ở nhà chơi với con đi. Có việc gì thì liên lạc với anh bằng điện thoại này. Có vấn đề công việc thì em cứ gọi điện báo hàng một câu. Tầm hai hôm nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, anh sẽ đưa em đi. Nhắc tới công việc, Huyền Anh mới chợt nhớ ra. Thời gian qua, em không có điện thoại. Chẳng biết bên đoàn làm phim có sa thải em không khi không liên lạc được với em. Anh đã xin phép cho em rồi. Dự án phim đó có anh và Khôi Vĩ đầu tư nên không phải lo. Huyền Anh liền khoác lấy vai anh, nịnh nọt. Đúng là có nhà đầu tư chống lưng, thật sướng quá. Bây giờ em mới biết sao, thế mà trước đây nhà đầu tư này phải chạy theo em, cầu mong nữ diễn viên như em để mắt tới đấy. Hai người đứng đó trêu nhầu một lúc, đến khi nghe thấy tiếng hắn giọng nhắc nhở của bà Cận, hai người mới buông nhau ra. Trước khi lên xe, Cận Thời Vũ còn rướn người lại nói với mẹ mình. Mẹ chiếu cố Huyền Anh một chút nhé. Anh nhiều lời quá rồi đấy. Tổng giám đốc đi làm muộn, không bị trừ lương nên không sợ đúng chứ? Cận Thời Vũ giơ hai tay xin hàng, lập tức đóng cửa xe rồi ngay ngắn lái xe đi làm. Còn lại Huyền Anh và bà Cận, đột nhiên bầu không khí im lặng tới kỳ lạ. Cô đứng yên đó, ngoan ngoãn nắm chặt tay, không dám đi vào nhà trước. Chợt cô nghe tiếng thở dài và lời đề nghị của bà Cận. Ra vườn hoa uống trà với tôi một lát đi. Tôi có một vài chuyện muốn nói riêng với cô. Ngoài vườn hoa, bà Cận từ tốn pha trà. Trà được rót vào chén. Bà đưa tay mời Huyền Anh uống thử. Cô cầm chén trà lên, nhâm nhi vị trà. Hương trà thanh mát, dịu nhẹ, động lại nơi đầu lưỡi. Dù không phải người am hiểu về trà, nhưng Huyền Anh cũng biết đây chính là thứ trà ngon. Cô tấm tắc khen. Trà của bác ngon quá. Có vị trà nhưng mà không đắng. Vẫn thanh thanh, nhẹ nhẹ. Bà Cận gật đầu tán thành với lời nhận xét của Huyền Anh. Đúng rồi đấy, cô rất biết thưởng thức. Cô đoán xem, trà này có đắt không? Cháu nghĩ nó rất đắt. Không phải. Giá thành của nó rất vừa túi tiền. Nghe ra cái giá bà đưa, Huyền Anh tròn mắt ngạc nhiên. Giá tiền quả thực không quá cao so với những loại trà cô đọc trên mạng. Trước biểu cảm của Huyền Anh, bà Cận từ từ giải thích. Có lẽ trong tiềm thức của cô luôn hình thành suy nghĩ những người có điều kiện như chúng tôi phải dùng những thứ đắt đỏ. Nhưng tôi không phải những con người như thế. Tôi đề cao giá trị hơn là tiền. Cũng giống như loại trà này vậy, tôi thích hương vị của nó mang lại nên tôi sẽ chọn nó, chứ không chạy theo xu hướng ngoài kia chọn loại trà hiếm nhất, đắt đỏ nhất. Tôi nói vậy cô hiểu chứ? Bà Cận nói về trà và cũng ngầm ám chỉ với Huyền Anh về cách bà nhìn người. Bà muốn thể hiện rõ quan điểm, người có điều kiện hay không, không quan trọng, nhưng người đó phải có phẩm chất tốt và tạo ra giá trị riêng. Và đương nhiên, bà chọn con dâu cũng dựa trên tiêu chuẩn đó, chứ không phải nhìn vào hoàn cảnh gia đình hay vẻ ngoài hào nhoáng. Huyền Anh đủ thông minh để hiểu ý nghĩa trong từng câu nói của bà Cận. Dạ vâng, cháu hiểu. Nhưng mà tôi thực sự không thích cô, cho dù 8 năm trước hay hiện tại. Dù tôi thấy được cô không phải loại người đến với Thời Vũ vì hư vinh. Đây cũng là điều Huyền Anh thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. 8 năm trước, mẹ của Cần Thời Vũ đến gặp cô và yêu cầu cô rời khỏi anh. Huyền Anh vẫn cho rằng vì cô không môn đăng hộ đối, bác gái sợ cô nhắm đến tiền của Cận Thời Vũ, hoặc là bác đã nhắm một người vợ tài sắc vẹn toàn cho anh. Nhưng bây giờ gặp lại, cô nhận ra tất cả những lý do đó đều không phải. Huyền Anh đánh liều một phen, cô hỏi bà Cận. Thưa bác có thể cho cháu biết lý do được không? Tôi không thích cô vì cô làm ảnh hưởng tới Cận Thời Vũ quá nhiều. 8 năm trước, nó không chịu đi học cao học bên Mỹ vì muốn ở lại với cô. 8 năm sau, cô lại tiếp tục làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của nó. Tôi không muốn nhìn thấy con trai tôi bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc. Trên vai nó, gánh rất nhiều trách nhiệm. Nó không thể trở thành đứa hành động theo cảm tính. Huyền Anh hiểu nỗi lo của bà Cận. Làm gì có người mẹ nào chấp nhận nhìn con trai mình quỵ lụy trước một cô gái và làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô. Trước những điều đó, Huyền Anh bắt đầu chùn bước và cảm thấy mình trở thành vật cản đường của Cận Thời Vũ. Nhưng rồi cô nhớ lại ánh mắt đượm buồn của anh khi nài nỉ cô đừng bỏ anh một lần nữa. Huyền Anh như có động lực thôi thúc. Cho cháu mạn phép hỏi bác một câu. Thời Vũ đã gánh trên vai nhiều trách nhiệm như thế, liệu bác có thể cho anh ấy làm theo những gì mình mong muốn được không? Như thế sẽ giúp anh ấy bớt áp lực bác ạ. Cô đang dạy tôi cách giáo dục con hay sao? Đột nhiên bác gái nghiêm mặt hỏi như thế, làm Huyền Anh giật thót sợ hãi. Cô liền cúi đầu xin lỗi. Nhưng ngày sau đó, bác lại cười nhẹ. Cô không cần phải sốt sắng như thế. Thằng con trai tôi chẳng bao giờ làm theo ý tôi. Suốt ngày chỉ khiến tôi phiền lòng thôi. Vậy bác có thể ủng hộ những việc anh ấy đang làm à? Thấy bà Cận nhẹ nhàng trở lại, Huyền Anh lại to gan, nói thêm câu nữa. Lần nào nó cũng đẩy tôi vào thế khó. Không ủng hộ nó thì không được. Như chuyện để cô ở lại nhà này vậy. Một dẫn chứng không thể thiết thực hơn làm Huyền Anh không nói được câu nào. Hai người yên lặng ngồi nhâm nhi trà nhài một lát, thưởng thức vườn hoa chưa trổ bông vì thời tiết còn lạnh. Bà Cận quay sang nói với Huyền Anh. 8 năm trước, tôi có một phần lỗi lầm khi đẩy cô và Tôm vào tình cảnh như mấy năm qua. Huyền Anh giật mình trước câu nói của bà Cận. Cô liền phủ nhận. Không phải đâu bác, có những chuyện là do số trời đã định. Bác chỉ vô tình có mặt vào thời điểm nó xảy ra thôi. Cô không cần phải an ủi tôi. Lỗi lầm của tôi tự nhận thức được. Cháu nói thật đó, không phải để lấy lòng bác đâu. Năm đó cháu gặp một vài rắc rối vì chuyện gia đình, nên phải rời xa Thời Vũ. Lúc ấy cháu không còn lựa chọn khác. Thấy Huyền Anh chỉ lấp lửng, bà Cận cũng không hỏi sâu. Cô gái ngồi đối diện với bà chưa tới mức ghét bỏ, nhưng chắc chắn không yêu quý gì cho cam. Đối với việc để Huyền Anh ở lại nhà mình chỉ là kế sách tạm thời, bà đành một mắt nhắm, một mắt mở cho qua. Bà cũng chỉ vì con vì cháu nên mới đồng ý. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, bà Cận lại nhức đầu. Thôi đành để chuyện đến đâu thì đến. Sau giờ cơm trưa, Huyền Anh nhận được điện thoại từ chị Hằng quản lý. Câu đầu tiên, chị ấy đã rối rít hỏi thăm tình hình và sức khỏe của cô. Huyền Anh liền phải trấn an chị ấy rằng cô không sao, dù chân cô đang bị thương. Nếu không, chị lại ca tháng oán trách cô một bài. Chị ơi, tình hình bên phim trường như thế nào rồi? Những cảnh quay khác vẫn như bình thường. Cảnh của em đẩy xuống quay sau. Mọi người có ý kiến gì không chị? Đương nhiên là không. Có nhà đầu tư to như sếp Cận, ai dám hò hè ý kiến chứ? Em không muốn bị đồn này kia trong phim trường đâu. Yên tâm đi, sếp Cận biết tính em như vậy nên làm ăn cẩn thận lắm. Anh ta ra mặt nói chuyện với đạo diễn, nên ông ấy sắp xếp những cảnh quay của nam nữ chính và các nhân vật khác lên trước. Cảnh quay của em quay sâu vì đoàn phim chưa di chuyển đến địa điểm đó. Đây là luật bất thành văn của quay phim. Em bớt lo rồi chứ? Tốt rồi, em lo lắng chết mất. Chị Hằng đọc qua lịch trình của cô cho tuần sau, vì Cận Thời Vũ đã báo trước với chị rằng tuần sau Huyền Anh có thể quay trở lại làm việc. Đến khi kết thúc cuộc họp, chị Hằng không quên nhắc nhở cô. Lần này em nhớ ôm chặt sếp Cận vào đấy. Không có gây sóng gió như đợt trước nữa. Chị có tuổi rồi, không trụ nổi được bão giông em gây ra đâu. Dạ, em biết rồi mà. Đừng có trả lời suông như thế. Sáng nay Lăng Trí Cào đã gọi cháy máy chị để hỏi về tin tức của em đấy. Nghe giọng điệu của hắn là biết vô cùng tức giận. Thế nên em ra ngoài nhớ có người đi theo. Lăng Trí Cào biết cô cuồng công việc nên tìm tới chị Hằng để cập nhật thông tin về cô. Chỉ tiếc hắn đã gõ nhầm cửa. Chị Hằng đứng về phía cô chứ không đứng về phía hắn. Hơn nữa, chị cực kỳ hâm mộ Cận Thời Vũ. Một câu xếp Cận, hai câu xếp Cận. Lăng Triết Hào ra giá mua chuộc, chắc chắn là không thành công. Chị cũng cẩn thận nhé. Yên tâm đi, chồng em mới cho chị thêm hai anh vệ sĩ đi theo. Chị lại nói linh tinh nữa rồi. Thôi, em cướp máy đây. Chú có định ra tay trước? Hay là ở thế phòng thủ? Chờ địch đánh đến nhà. Hôm nay Tiến Thành rảnh rỗi ghé qua công ty của Cận Thời Vũ, đưa thiệp mời, tiện thể hỏi chuyện của bạn thân. Cận Thời Vũ đặt thiệp cưới sang một bên, hai tay đan vào nhau trên bàn làm việc, mặt mũi vô cùng suy tư. Em thực sự rất muốn mượn người của anh để đánh tới nhà họ Lăng, cho xã Cường tức. Nhưng mà làm như vậy chẳng khác nào phường trộm cắp. Rất mất mặt. Tiến Thành lắc đầu cười chê. Đêm đó chú tới nhà người ta, cướp người về nhà mình. Hành động đó có gì khác phường trộm cướp đâu. Tỏ ra quân tử làm gì chứ. Anh có thôi đi không? Đấy là cứu người thôi. Càng nghe Cận Thời Vũ nói, Tiến Thành càng trưng ra vẻ mặt khinh thường với những lý lẽ của bản thân. Cận Thời Vũ thấy nếu mình còn ngồi đây đùi cò với người mỏ hổm như Tiến Thành thì chắc chắn anh sẽ không thắng nổi. Anh trực tiếp nói ra tính toán của bản thân. Sắp tới em sẽ đấu với Lăng Triết Hào trên thương trường trước. Bây giờ Huyền Anh và con trai đang ở nhà em, không gì có thể khiến em nương tay với hắn. Lăng Triết Hào từ nhà bố mẹ về nguồn ngụt lửa giận. Hắn đánh tay lái sang nhà Vi Thảo để giải quây. Vi Thảo đang thảnh thơi ngồi chăm sóc da mặt, nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài liền đứng lên. Cô ta khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lăng Triết Hào, bởi hắn đến mà không báo trước, khác hẳn với mọi khi. Vi Thảo tiến tới hỏi Lăng Triết Hào có chuyện gì thì cô đã bị hắn túm lấy hồn ngấu nghiến. Cô ghét nhất kiểu vồ vập, dù là tình nhân được hắn nâng đỡ, cô cũng có nguyên tắc của riêng cô. Vi Thảo liên tục đẩy Lăng Triết Hào ra để nói chuyện rõ ràng, nhưng hắn không cho cô được như ý. Cô càng phản kháng, hắn càng điên cuồng chiếm đoạt, xé rách bộ váy ngủ trên người cô. Lăng Triết Hào đang tức giận, cộng thêm thái độ phản kháng của Vi Thảo, càng khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn chẳng kiên nể gì cả, giơ tay tát thẳng vào mặt Vi Thảo một cái, làm cô ngã chao đảo dưới đất. Hắn đứng đó, chỉ tay vào người Vi Thảo và cảnh cáo. Tôi cho cô tiền, cho cô tài nguyên, không phải để cô chống đối tôi. Nằm yên đó cho tôi. Hắn vừa dứt lời liền quỳ xuống nền nhà, hai chân ghì chặt vào người của Vi Thảo, không cho cô đứng lên. Hai tay mạnh bạo xé rách chiếc váy ngủ của cô, ném sang một bên, rồi nhanh chóng cởi quần mình ra, cắm thứ nóng rực kia vào người Vi Thảo từ phía sau, không một lời nhắc nhở hay màng dạo đầu. Sự xâm nhập bất ngờ và sự không tình nguyện khiến cho Vi Thảo đau chảy nước mắt. Ngay sau đó, cô liên tục ăn những cái đánh vào lưng. Cả người Vi Thảo tì trên nền nhà lạnh lẽo, chỉ có thể để mặc cho Lăng Triết Hào thô bạo phát tiết. Nhiều lúc, Vi Thảo cảm giác mình sắp không thở nổi. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ nhếch nhác của mình dưới nền nhà lạnh lẽo, còn Lăng Triết Hào quần áo vẫn chỉnh tề, ở trên người cô giở trò cầm thú. Sau một hồi phát tiết thỏa thích, cơn giận trong người Lăng Triết Hào cũng giảm xuống. Hắn nghiêng ngang ngồi trên ghế và kéo Vi Thảo ngồi dưới chân mình, rồi đưa tay xoa nắng bầu ngực căng tròn của cô như đang trêu đùa. Vi Thảo sợ hãi, chỉ biết làm theo những lời hắn nói. Cô chưa bao giờ chứng kiến mặt tối đáng sợ của hắn như hôm nay. Sợ sao? Lăng Triết Hào bật cười rồi hỏi. Vi Thảo cúi gằm mặt xuống, lý nhĩ đáp. Có một chút. Tôi đã nói với cô, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô sẽ sung sướng. Đột nhiên hôm nay lại chống đối tôi như thế. Em không chống đối anh, chỉ là thấy anh đột xuất. Xuất hiện như vậy có hành động lạ nên em mới hỏi thăm một chút thôi. Lắm trò thế. Việc gì tôi muốn thì tôi sẽ nói, đến lượt cô phải mở mồm ra sao. Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Vi Thảo hèn hạ như một người hầu, ngồi cạnh chân ghế. Lan Triết Hào ngồi một lúc, dường như đã bình tĩnh hơn. Hắn nâng cầm Vi Thảo lên và nói. Hôm nay tôi rất bực mình, muốn tìm tới cô để uống vài ly. Vậy để em lấy rượu, chúng ta cùng uống nhé. Vi Thảo định đứng dậy, liền bị Lan Triết Hào ấn người ngồi xuống. Hắn lắc đầu. Nhưng bây giờ tôi không muốn uống nữa. Ngồi yên đó, tôi cần cô làm giúp tôi một việc. Việc gì thế anh? Ngày mai lên công ty nghe ngóng tin tức của Huyền Anh cho tôi. Nếu cô ta quay lại làm việc thì báo cho tôi ngay lập tức. Vi Thảo nhíu mày khó hiểu, nhìn Lan Triết Hào. Chẳng phải anh lắp camera ở nhà riêng cô ta rồi sao? Lẽ nào cô ta vẫn qua mặt anh việc gì? Nhắc tới chuyện này, Lan Triết Hào lại tức. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, trên trán nổi gân xanh. Hắn gằn giọng nói. Thằng họ Cận đã đến tận nhà tôi cướp người đi. Còn chó cái đó có thể đang yên ổn nấp dưới đôi cánh bảo vệ của Cận Thời Vũ. Tôi không tiếp cận được tin tức nên mới nhờ tới cô. Thông tin này làm Vi Thảo càng bất ngờ hơn. Bảo sao hôm nay Lan Triết Hào mất bình tĩnh như thế. Hóa ra hắn đã để vụt mất miếng mồi ngon là Huyền Anh và đang ở thế thua so với đối thủ. Nghĩ tới đây, một phần nào đó Vi Thảo thấy ngưỡng mộ, cũng như ghen tị với Huyền Anh. Cô ta đã phản bội Cận Thời Vũ, lợi dụng tình cảm của anh ta để chuộc lợi về cho Lan Triết Hào. Thế nhưng, khi cô ta gặp nguy hiểm, Cận Thời Vũ vẫn sẵn sàng xông tới để bảo vệ cô ta. Xem ra, Huyền Anh phải tu mấy kiếp mới được phúc phận như thế. Còn Vi Thảo như cô, chưa chắc gặp được may mắn đó. Cô chỉ biết, làm theo những gì Lan Triết Hào sai bảo, để an ổn với những gì mình đang có. Em biết rồi, có thông tin gì liên quan tới Huyền Anh, em sẽ báo cho anh ngay. Một tuần trôi qua, nhà họ Cận và nhà họ Lăng đều im hơi lặng tiếng, không ai có động thái trước. Điều khiến Huyền Anh bất ngờ chính là sự án binh bất động của Lăng Triết Hào. Cô đoán hắn đã biết được mọi chuyện liên quan tới cô và con trai có kết quả ra sao, nhưng lần này hắn lại không có động thái. Thật không giống với tính cách thất thường của hắn. Lẽ nào hắn đang ấp ủ âm mưu gì hay sao? Nghĩ tới đây, Huyền Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Tối đến, sau bữa cơm, cô kéo Cận Thời Vũ về phòng nhắc nhở anh phải hết sức cẩn thận khi đối đầu với Lan Triết Hào. Ai ngờ anh lại bình tĩnh đáp lời cô. Em yên tâm, Lan Triết Hào không phải đối thủ của anh. Anh không thể coi thường hắn, với mấy trò tiểu nhân gây nguy hại đến người khác, anh không qua nổi án đâu, anh phải hết sức cẩn thận đấy. Thấy Huyền Anh sốt sắng lo lắng cho mình như thế, không khác gì cô vợ nhỏ ở nhà lo lắng cho chồng. Trong lòng Cận Thời Vũ vui như mở hội, anh xoa đầu cô an ủi. Được rồi, anh sẽ cẩn thận. Cận Thời Vũ nhân cơ hội này vòng tay sang kéo Huyền Anh ngồi sát mình, anh thủ thị bên tai cô. Đêm nay ngủ lại đây với anh được không? Ngoại trừ đêm đầu tiên, cô về đây ngủ lại phòng anh. Những hôm sau, Huyền Anh đều chạy sang phòng của con trai để ngủ với thằng nhóc. Thứ nhất, vì nhóc con xa mẹ lâu ngày nên nhớ mẹ. Thứ hai, Huyền Anh ngại bố mẹ anh vẫn ở nhà. Thế nên có những hôm nhớ cô và con quá. Nửa đêm nửa hôm, anh phải mò sang phòng của Tôm để ngủ. Đáp án hôm nay anh nhận được vẫn không khác gì những ngày trước. Không được. Em sang ngủ cùng với con. Em nhận lại con là bỏ rơi anh sao? Cận Thời Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương. Huyền Anh đặt hai tay lên má của Cận Thời Vũ, đừng anh mấy cái như để an ủi. Anh thông cảm đi, em ở nhờ nhà anh thế này đã ngại lắm rồi. Nếu sang ngủ cùng với anh nữa, bố mẹ anh sẽ đánh giá em mất. Sinh được thằng nhóc Tôm to thế kia, bố mẹ cũng biết thừa phải xảy ra chuyện gì chứ. Sẽ không đánh giá đâu. Không được đâu. mối quan hệ của em và anh bây giờ rất khó nói. Vậy bây giờ anh cưới em, cho em danh phận nhé. Như vậy em sẽ có thể thoải mái sang đây ngủ với anh. Câu nói của Cần Thời Vũ vừa thốt ra, Huyền Anh liền đặt tay lên miệng, che miệng anh lại. Cô nhìn xung quanh xem có ai vô tình nghe thấy hay không. Mấy lời này không thể nói ra một cách tùy tiện như thế. Ai đó lỡ hiểu nhầm cô, đòi Cần Thời Vũ cưới mình thì chết dở. Cần Thời Vũ, ý em không phải như thế đâu. Anh đừng có hiểu nhầm. Nhưng ý của anh chính là như thế. Chúng ta kết hôn đi. Anh muốn làm lại giấy tờ cho con. Dù sao, tháng 9 năm nay nó cũng đi học lớp 1 rồi. Huyền Anh không muốn nói tiếp chủ đề này. Cô cố tình đánh trống lảng. Hôm nay hai bác có nói với em chuyện chọn trường công hay là trường quốc tế cho Tôn. Chuyện đó để sau đi. Em tập trung vào nội dung chính anh đang nói. Cận Thời Vũ nhanh chóng cắt ngang câu nói của Huyền Anh. Anh và cô đã làm lành, nhưng mối quan hệ của hai người mấy ngày qua như hai người bạn tri kỷ. Anh không thích mối quan hệ đó một chút nào cả. Anh muốn cô gái mình yêu phải là người đầu ấp tay gối. Bố mẹ của anh không quá gay gắt với Huyền Anh, nhưng Cận Thời Vũ hiểu họ có thể chấp nhận cô với vai trò là mẹ của Tôn, còn với vai trò là con dâu thì chưa chắc. Huyền Anh đủ thông minh để hiểu điều này nên cô mới liên tục né tránh anh. Sự tiếp xúc của hai người chỉ là những cái ôm, những cái nắm tay và những câu chuyện xoay quanh Tôn. Lẽ nào sự ràng buộc của hai người chỉ là một đứa con hay sao? Xin lỗi anh, anh cho em thêm thời gian có được không? Cho em thêm thời gian, liệu em có thể cho anh được kết quả như anh mong muốn? Cho em thêm thời gian, liệu em có thể cho anh được kết quả như anh mong muốn? Vì Cận Thời Vũ hỏi ngược lại như thế, Huyền Anh cứng họng không biết trả lời như thế nào. Tại vì chính cô cũng không biết liệu mình có thể làm cho bố mẹ anh đồng ý cho hai người đến với nhau hay không. Đương nhiên, Cận Thời Vũ biết câu trả lời là gì. Anh không ép em, nhưng không muốn em chùn bước. Chúng ta cùng cố gắng có được không? Cả anh và em cùng chứng minh cho bố mẹ thấy ủng hộ chúng ta kết hôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Huyền Anh gật đầu đồng ý với anh. Cô nhoẻn miệng cười, trêu anh một cái. Anh vội kết hôn thế sao? Chúng ta chỉ vừa mới quay lại thôi. Không vội đâu, anh đã chờ đợi điều này 8 năm. Huyền Anh biểu môi không tin. Đừng hòng lừa em. 8 năm trước, anh còn là cậu thanh niên loi choi, lẽ nào đã nghĩ tới chuyện kết hôn? Ai ngờ Cận Thời Vũ khẳng khái, gật đầu khẳng định. Đúng như em nói, 8 năm trước, từ lúc yêu em, anh đã muốn cưới em. Thế nên anh mới dám lấy lần đầu tiên của em. Em phải biết, lấy đi lần đầu tiên của một cô gái là phải gánh trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải yêu em quá nhiều và xác nhận muốn cưới em, anh sẽ không lao đầu vào chuyện ấy. Mỗi lần nghe anh nói, Huyền Anh thực sự rất cảm động. Những lời yêu thương của Cận Thời Vũ không hào hoa, bóng bẩy. Cô cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu nói của anh. Huyền Anh dựa vào lồng ngực anh, cô đáp. Anh yêu em nhiều quá rồi, không sợ em yêu anh không nhiều bằng anh hay sao? Có sao đâu chứ, chỉ cần trong tim em có anh là đủ. Cận Thời Vũ cho rằng anh yêu nhiều hơn thì đã sao? Anh có thể dùng tình yêu của mình bao bọc cho cô, nuông chiều cô suốt đời. Sau một hồi, Cận Thời Vũ vẫn nhây nhây dụ dỗ Huyền Anh. Đêm nay ở lại đây đi, nhớ em quá. Anh vừa nói vừa áp mặt vào cổ của Huyền Anh, rải những nụ hôn để quyến rũ níu lấy chân cô. Ai ngờ cô chẳng nể nang mà đẩy anh ra. Anh thật là đêm nay không được đâu. Nếu chúng ta không làm được đêm thì ban ngày nhé, chắc là không ai để ý đâu. Độ vô sĩ của Cận Thời Vũ đã đạt tới mức thượng thừa, mặt anh dày bằng mặt bê tông mất thôi. Huyền Anh vốn định nhắc nhở anh phải nghiêm túc, nhưng cô luôn bị anh chọc cười. Cô phải giữ lấy hai má của anh, nâng đầu anh ra khỏi hõm vai, tránh để anh làm càn. Em có chuyện muốn hỏi anh. Khi khác được không? Không được, chuyện này rất quan trọng. Cận Thời Vũ buộc phải điều chỉnh trạng thái ngay ngắn, ngồi nghe Huyền Anh nói. Cũng đã một tuần trôi qua, em muốn trở lại làm việc. Thời điểm này có ổn không anh? Dù cô rất muốn quay trở lại làm việc thật nhanh, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Cận Thời Vũ. Nếu anh chưa sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện để đấu với Lăng Triết Hào, cô thực sự không dám làm liều. Cận Thời Vũ dịu dàng xoa tóc cô, anh bảo: mọi chuyện anh đã sắp xếp ổn thỏa, em cứ làm như bình thường đi, có việc gì cứ để anh lo. Nghe thấy thế, Huyền Anh hí hưởng rướng người hôn chụt một cái vào môi anh. Cảm ơn anh. Chỉ cần cảm ơn như vậy thôi sao? Cô hôn thêm hai lần nữa, nhưng sắc mặt của Cận Thời Vũ chẳng khá khẩm lên là bao. Làm sao cô không biết anh đang muốn gì chứ? Huyền Anh vờ như không hiểu. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay ôm của anh, trở về phòng ngủ với con trai. Về tới phòng của Tôn, Huyền Anh cứ đinh ninh là con trai đã ngủ. Thế nên khi thằng bé cất tiếng, cô giật bắn mình. Con tưởng mẹ ngủ lại với bố. Ôi, Tôn, con chưa ngủ sao? Con chưa buồn ngủ, trưa nay con ngủ nhiều quá. Tôn ngồi dậy với tay bật đèn ngủ và kéo mẹ nằm xuống cạnh mình. Mẹ không ngủ với bố sao ạ? Không, mẹ phải ngủ với con trai của mẹ chứ. Nhưng bố bảo với con là con và bố phải chia nhau ngủ với mẹ, như vậy bố mới mua bộ Lego cho con. Khóe miệng Huyền Anh giật giật, không ngờ Cận Thời Vũ đi đàm phán với con trai. Nhưng dù anh đàm phán thành công thì sao, cô cũng không dám quá phận. Huyền Anh chui vào chăn, quàng tay để con trai dựa đầu vào lòng mình. Cô xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói: lần sau con không được cá cược linh tinh với bố, con nghe chưa? Tôm lắc đầu phản đối: con thích Lego, nhưng mà con cũng muốn bố mẹ hạnh phúc. Các bạn ở lớp mầm non đều nói với con, 4 tuổi các bạn phải ngủ phòng riêng để bố mẹ ngủ với nhau, như vậy gia đình các bạn mới hạnh phúc. Nghe thằng bé Tôm dẫu môi kể chuyện mà Huyền Anh thấy đáng yêu quá. Trẻ con ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện. Mẹ ơi, mấy ngày qua con rất hạnh phúc vì được ông bà nội và bố mẹ yêu thương. Con ước những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy nên bố mẹ phải hạnh phúc nhé. Con muốn gia đình mình hạnh phúc. Những lời nói trẻ con tuy ngây thơ nhưng lại đánh động vào tâm tình của Huyền Anh rất nhiều. Cô cũng mong ước như con trai, nhưng có quá nhiều thứ cô cần phải đối mặt. Đương nhiên cô sẽ không chùn bước, nhưng cô không dám chắc khả năng thành công của mình. Huyền Anh xoa đầu con trai an ủi, cô dỗ nó ngủ, còn mình ngồi tựa lưng vào thành giường suy nghĩ rất lâu. Sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô lờ mờ cảm nhận được có người đang đỡ mình nằm xuống rồi đặt một nụ hôn trên trán. Cô còn nghe thấy anh nói: anh biết em lo lắng nhiều thứ. Nếu em không đủ can đảm, vậy để anh giúp em một tay. Ngày hôm sau, Cận Thời Vũ đưa Huyền Anh đến công ty giải trí Thành Đô. Dù cô đã đưa ra gợi ý là anh đổ xe cách công ty một đoạn để cô đi bộ vào, hoặc đổ xe ở cổng phụ cũng được, sẽ ít gây sự chú ý. Nhưng Cận Thời Vũ ngang nhiên dựng con xe thể thao Ferrari của mình ở ngoài cổng chính. Hôm nay, anh còn chọn xe nổi bật nhất, nên chiếc xe dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Huyền Anh ngồi trong xe, chưa có ý định đi xuống. Anh làm vậy lố quá, bây giờ em không dám xuống xe nữa. Huyền Anh mếu máo, vẻ mặt đầy bất lực nhìn Cận Thời Vũ. Anh bật cười, vòng tay sang tháo dây an toàn cho cô. Không sao, có anh xuống cùng với em mà. Anh định vào công ty em sao? Huyền Anh hốt hoảng hỏi, âm lượng có chút to hơn bình thường. Câu nói dội vào tai làm cho anh phải dây dây tai. Huyền Anh thương anh quá, liền giúp anh một tay, coi như để hối lỗi. Ai ngờ anh bắt lấy tay cô mà hôn chuột một cái. Anh vào để gặp tổng giám đốc Thành Đô, làm luật cho em. Vợ sắp cưới của anh, mẹ của con anh sao có thể để người khác ngang nhiên chèn ép chứ? Huyền Anh cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng vẫn luôn tìm cách từ chối vì thời điểm này không thích hợp cho lắm. Nếu anh công khai dắt cô vào công ty, báo chí đưa tin sẽ làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của anh. Nhưng Cận Thời Vũ mặc kệ lời khuyên của cô, anh ngang nhiên cùng với cô đi vào công ty trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Ở cái công ty giải trí này, sự có mặt thoát ẩn thoát hiện như cơm bữa của cô đã trở thành điều hiển nhiên. Hôm nay cô đột nhiên đi làm và có thêm một người đàn ông phong thái. Quả thực làm cho người khác khó rời mắt. Cô không rõ Cận Thời Vũ có quen thân với tổng giám đốc của công ty thế nào mà thư ký của tổng giám đốc xuống tận nơi đón cô và anh. Ba người sử dụng thang máy riêng đi vào tầng cao nhất, nơi có phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa mới bước vào phòng, Cận Thời Vũ chỉ chào hỏi một câu rồi trực tiếp ngồi xuống bàn tiếp khách. Anh kéo Huyền Anh ngồi xuống, mặc dù chưa được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng. Cô gượng cười chào tổng giám đốc. Tổng giám đốc Thành Đô, mặt Trung Anh cũng chẳng biết nói sao, chỉ đành ngồi xuống tiếp chuyện. Ngay câu đầu tiên, Cận Thời Vũ đã hỏi. Chuyện cháu nhờ cậu làm, cậu giải quyết tới đâu rồi? Xong hết rồi, ngày nào cháu cũng gọi điện dục, cậu dám lề mề sao? Huyền Anh hơi bất ngờ với mối quan hệ của Cận Thời Vũ và tổng giám đốc của cô, không ngờ họ lại là họ hàng với nhau. Cháu chỉ hy vọng cậu không làm càn qua mặt cháu. Cái thằng này làm càn gì chứ? Mạc Trung Anh cao giọng phản đối. Có người nào nhận một đống tiền của Lăng Triết Hào để nâng đỡ Vi Thảo thì thôi đi. Lại còn cố tình chèn ép Huyền Anh ở công ty. Chắc không phải cậu làm đâu chứ. Sau scandal của Huyền Anh đổ ra, phía công ty chẳng đưa ra giải pháp nào để giải quyết. Cứ im ỉm mặc cho cô hứng chịu búa rìu dư luận. Và đương nhiên, người tiếp tay cho việc này chính là tổng giám đốc của công ty cô. Anh ta nhận tiền của Lăng Triết Hào nên nhận lời giúp đỡ hắn. Ai ngờ, người mà Lăng Triết Hào nhắm tới lại là người trong lòng Cận Thời Vũ. Mạc Trung Anh vẫn nhớ rõ, lần đó anh ta bị thằng cháu này làm loạn, quay vần một phen vì dám gây bất lợi cho Huyền Anh. Thời Vũ, chuyện này không thể trách cậu. Cháu nhắm tới cô gái nào đó trong công ty của cậu thì phải báo trước một câu. Nếu biết Huyền Anh là người của cháu, dù Lăng Triết Hào cho cậu cả đống tiền, cậu cũng sẽ không điên mà động vào tổ kiến lửa như cháu. Chẳng phải cậu từng thấy cháu và Huyền Anh đi chung với nhau sao? Ai mà biết được cháu để tâm tới Huyền Anh như thế. Cháu không nói một câu, cậu vẫn tưởng rằng cháu chỉ lăng nhăng qua đường thôi đấy. Sau một hồi đôi co giữa hai cậu cháu, vấn đề cũng đã được giải quyết. Lúc tiễn Cận Thời Vũ về, Mạc Trung Anh nói với Huyền Anh mấy câu. Cháu dâu, có gì cần giúp thì cứ trực tiếp lên đây nhờ cậu. Nếu cháu không nhờ mà cứ chịu ấm ức, cậu sẽ không yên với thằng cháu trai này mất. Đột nhiên thay đổi cách xưng hô theo vài vế, dù tuổi tác của Huyền Anh và tổng giám đốc không cách nhau xa lắm, làm cho cô ngượng ngùng quá. Cô gật đầu đồng ý. Dạ vâng ạ. Lúc bước vào thang máy, Huyền Anh mới quay sang nói với Cận Thời Vũ. Em không ngờ sếp tổng lại là cậu của anh. Cậu ấy làm em họ của mẹ. Tuổi tác ngang anh thôi, nhưng mà tính tình sốc nổi lắm. Em thấy như vậy cũng tốt. Cậu anh năng nổ và nhiều năng lượng hơn anh. Anh suốt ngày cứ trưng cái mặt lạnh đó ra, thật khó gần mà. Anh chỉ cần dễ gần với một người là đủ, và nhiều năng lượng với một số việc quan trọng thôi. Vừa nói, Cận Thời Vũ còn cố tình ôm eo cô, ra vẻ trêu đùa. Huyền Anh nhìn số tầng trên thang máy, cô đứng nhích người ra một chút. Đang ở công ty, anh đứng đắn chút đi. Cận Thời Vũ không nhịn được cười trước dáng vẻ né tránh, vô cùng đáng yêu của cô. Lúc thang máy dừng lại, hai người bước ra khỏi sảnh thì vô tình đụng mặt Vi Thảo. Cận Thời Vũ và Huyền Anh không ngạc nhiên vì họ đã xác định hôm nay đến đây chắc chắn sẽ đụng mặt một số người không mong muốn. Ngược lại với họ, Vi Thảo vô cùng sốt sắng. Đặc biệt cô ta để ý đến bàn tay Cận Thời Vũ đang đặt ở eo của Huyền Anh. Họ công khai xuất hiện ở công ty như thế, thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Cận Thời Vũ biết rõ Vi Thảo là người của Lăng Triết Hào, cũng chính là người luôn gây khó dễ cho Huyền Anh. Anh không cố chấp với một cô gái nên ôm eo Huyền Anh rời đi. Ra ngoài cổng, Huyền Anh mới gỡ tay anh ra. Thôi, anh đến công ty đi, em gặp chị Hằng một chút để bàn lịch đến phim trường. Được, có gì thì gọi cho anh, Nếu về sớm thì báo anh một câu, đến gọi tài xế tới đón em. Em biết rồi. Cận Thời Vũ rời đi, Huyền Anh quay lại. Cô không ngờ Vi Thảo vẫn đứng đó. Lẽ nào cô ta chờ cô đi vào? Suy nghĩ của Huyền Anh đã đúng. Khi thấy Vi Thảo bước về phía cô ta nhếch môi cười, tỏ vẻ kiêu sang. Cô to gan thật đấy, dám chống đối lại Lăng Triết Hạo để về bên cạnh Thời Vũ sao? Huyền Anh vẫn giữ đôi môi lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn Vi Thảo. Không liên quan tới cô. Tôi thật sự thắc mắc, làm cách nào để cô thoát khỏi Lăng Triết Hạo một cách an toàn như thế? Chẳng phải trước đây cô sợ anh ta như sợ cọp, rồi bị anh ta lợi dụng hay sao? Trước lời thắc mắc của Vi Thảo, Huyền Anh nhận ra thái độ dò xét của cô ta. Cô tiến sát lại gần cô ta một chút, kéo khoảng cách ngắn nhất có thể và giảm âm lượng xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Chuyện của tôi và Lăng Triết Hạo, cô đừng tò mò nhiều. Mặc dù không ưa gì cô, nhưng cùng là phụ nữ với nhau, tôi khuyên cô một câu. Nhanh chóng tìm cách khỏi Lăng Triết Hạo đi. Rời khỏi hắn sớm có khi cô còn toàn mạng, rời đi muộn, hậu quả cô tự chịu lấy. Cô nói như vậy là có ý gì chứ? Đột nhiên Huyền Anh nói như thế, làm Vi Thảo cũng hoang mang. Ý trên mặt chữ, cô đủ thông minh để hiểu tôi nói gì mà. Huyền Anh chỉ nói tới đây, rồi nhanh chóng rời đi. Cô đang đứng chờ thang máy, lên phòng làm việc, tìm chị Hằng, thì đột nhiên thấy chị ấy từ thang máy bước ra. Ôi, chị đang định đi tìm em. Huyền Anh bước vào thang máy, chờ thang máy đóng cửa lại, cô mới nói. Em đang đi lên, chị mất công xuống đây làm gì? Vội gặp em chứ sao? Em nán lại nói vài câu với Vi Thảo thôi, mà chị đã vội đến vậy sao? Huyền Anh đùa lại. Nghe đến Vi Thảo, chị Hằng đã sốt xình xịch. Hai đứa nói gì thế? Nó có làm gì em không? Không có chuyện gì đâu chị. Cùng lắm là cô ta về báo với Lăng Triết Hạo đã gặp em và Thời Vũ ở công ty. Dường như chị Hằng lo sợ cô lo lắng nên liền trấn an. Em không phải sợ. Có sếp Cận chống lưng, Lăng Triết Hạo không dám làm gì em đâu. Cách nói chuyện của chị Hằng làm cô không nhịn được cười. Trở về phòng làm việc, chị Hằng đưa lịch trình công việc của Huyền Anh. Trong tuần tới, cô được sắp xếp đi sự kiện và tham gia game show rất ít, chủ yếu là dành thời gian để đóng phim. Huyền Anh cũng giống như thế. Cô thích việc mình xuất hiện trước công chúng với hình ảnh của một nhân vật trong một bộ phim, chứ không phải là con người thật của cô. Người ta sẽ nghĩ cô sống như vậy sẽ mệt mỏi và giả dối, nhưng Huyền Anh chỉ nghĩ đơn giản. Con người cô không hoàn mỹ, không tốt đẹp như mọi người tưởng tượng, nên ngài phải thể hiện bản chất thật của mình ra. Nếu có sai lệch chỗ nào, lại lên báo dính scandal rất mệt. Lịch trình làm việc của em có thế thôi. Sắp tới dành thời gian tới phim trường cho chị, để mình hoàn thành bộ phim Gian Dở đã. Dạ em biết rồi. Nhớ bàn bạc lịch trình với sếp Cận và bố mẹ chồng nhé. Chị đừng nói như vậy, em với Thời Vũ chưa cưới nhau. Không sớm thì muộn thôi, dù sao hai người cũng đã có một mặt con. Huyền Anh cười trừ cho qua chuyện, cô cũng ngại giải thích quá sâu về những vấn đề cá nhân. Chiều tan làm, Cận Thời Vũ qua đón cô về nhà. Trên đường về, Huyền Anh nói qua lịch trình công việc của mình trong thời gian tới. Anh hết sức ủng hộ công việc và ước mơ của cô. Hai người về nhà, vô tình gặp mặt một người. Người bất ngờ nhất chính là Huyền Anh. Khi thấy chị Lan Thu ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ với mẹ của Cận Thời Vũ, Huyền Anh tròn mắt, ngạc nhiên. Và cô chợt nhớ ra, trước đây chị Lan Thu từng nói với cô rằng chị ấy là chị gái của Cận Thời Vũ. Cô luôn thắc mắc vì sao Cận Thời Vũ họ Cận, còn chị Lan lại là họ Mạc. Em trai và em dâu về rồi hả? Đột nhiên Lan Thu lên tiếng, làm Huyền Anh giật mình khỏi những suy nghĩ. Cô ngượng ngùng cúi đầu chào chị ấy. Đừng xưng hô linh tinh, ảnh hưởng tới danh tiếng của người ta. Bà Cận nhẹ nhàng nhắc nhở Lan Thu. Dù cách nói chuyện của bà ấy rất giữ thể diện cho Huyền Anh, nhưng cũng đã vạch rõ ranh giới giữa cô và Thời Vũ. Chỉ tiếc, gia đình của bà có hai đứa con rất nhây. Lan Thu cố tình đùa lại. Vậy bây giờ gia đình mình cưới Huyền Anh về đi mẹ, như thế sẽ không ảnh hưởng gì tới danh tiếng của em ấy. Dù sao cũng là một cô gái độc thân, ở nhà mình mãi thế này, không danh không phận, người ta sẽ nghĩ không hay về gia đình mình đâu. Nói xong, Lan Thu quay sang nháy mắt với thằng em trai một cái. Cận Thời Vũ giơ ngón tay ủng hộ cách nói chuyện của Lan Thu. Nhìn cái cách hai chị em đứng về phía nhau mà dí mình, bà Cận biểu môi, chán chẳng buồn nói. Bà chuyển chủ đề khác để nói chuyện. Hôm nay bố mẹ đã đi tìm hiểu về trường quốc tế Vinschool. 8 giờ sáng chủ nhật tuần này có một buổi tư vấn cho phụ huynh. Có con chuẩn bị đi học lớp 1, vợ chồng Lan Thu sẽ đi. Hai đứa có sắp xếp được thời gian để đi không? Nếu không thì báo một tiếng để bố mẹ đi cho. Cận Thời Vũ liền đáp. Con và Huyền Anh sẽ sắp xếp thời gian đi, mẹ à. Hai đứa đưa cả Tôm đi đi. Gần trường có khu vui chơi trẻ em. Chị cho hai đứa nhà chị vào đó rồi ba chị em chúng nó chơi với nhau. Lan Thu nói với Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Được, chủ nhật bọn em đưa cả Tôm đi. Khi bà Cận và Lan Thu vào bếp, Huyền Anh mới quay sang hỏi Cận Thời Vũ vô số câu hỏi. Chị Lan Thu là chị ruột của anh sao? Sao hai người lại khác họ thế? Chị ấy lấy chồng rồi à? Thế mà mọi người ở ngoài kia đồn chị ấy ế, không ai thèm lấy vì quá chảnh. Thậm chí chị ấy còn có hai đứa con nữa. Hai đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi anh? Thật không ngờ em có cơ hội được biết nhiều điều về chị Lan Thu như thế. Cận Thời Vũ thấy Huyền Anh hào hứng, hỏi liên tiếp, làm anh cũng đứng hình mất mấy giây. Anh không nhịn được cười, giơ tay lên, ý bảo cô phải bình tĩnh. Em từ từ đi, hỏi nhiều như vậy anh biết trả lời thế nào đây? Trời ơi, tại vì em bất ngờ quá. Huyền Anh vừa nói vừa vẫy tay trước mặt, chân cứ ngồi không yên. Cận Thời Vũ kéo cô lên phòng thay quần áo, rồi bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Huyền Anh. Tên thật của chị anh là Cận Mạn Ngưng. Còn cái tên Mạc Lan Thu là nghệ danh, và họ Mạc là họ của mẹ anh. Còn về chuyện chị ấy lấy chồng và có con thì đã là chuyện của chị ấy, năm 23 tuổi. Chị ấy và anh rể yêu nhau từ đại học nên cưới sớm trước khi chị ấy nổi tiếng. Anh rể của anh sợ mất vợ đúng không? Huyền Anh đùa lại một câu. Đúng vậy, từ năm 18 tuổi chị anh đã bắt đầu nổi tiếng vì đi làm mẫu ảnh chụp cưới. Thế nên chờ chị anh học xong đại học là anh rể cưới luôn, không dám chậm trễ. Thế nên đến năm 35 tuổi, con lớn của chị Mạng Ngưng đã học lớp 6 và đứa thứ hai đang học lớp 1. Huyền Anh tròn mắt. Wow một tiếng. Vậy anh rể của anh là ai thế? Lát nữa em gặp sẽ biết thôi. Đến bữa tối, khi mọi người quay quần trên bàn ăn, Huyền Anh đã được điện. Đến buổi tối, khi mọi người quay quần trên bàn ăn, Huyền Anh đã được diện kiến chồng của Lan Thu. Cô không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ khi chồng chị ấy là Trần Trí Dương, trưởng khoa của khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, một trong những bệnh viện tuyến đầu ngành y của cả nước. Và bệnh viện đó là của gia đình chồng chị Lan Thu. Chồng chị ấy 38 tuổi, đang học phong hàm phó giáo sư. Từ nghề nghiệp đến gia thế đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Và điều làm cho Huyền Anh đặc biệt bất ngờ chính là nghề nghiệp của hai vợ chồng Lan Thu không liên quan tới nhau. Thậm chí cả hai đều rất bận với công việc của riêng mình. Vậy mà theo như Huyền Anh quan sát, hai vợ chồng chị Lan Thu vẫn rất hạnh phúc và xây dựng một gia đình nhỏ với hai đứa con gái rất đáng yêu. Huyền Anh thực sự rất ngưỡng mộ một gia đình như chị Lan Thu. Suốt bữa ăn, cô cứ thỉnh thoảng lén nhìn hai vợ chồng chị ấy chăm sóc nhau và chăm sóc các con trên bàn ăn mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng, Cận Thời Vũ gắp thức ăn vào bát cô và nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Nếu em ngưỡng mộ như vậy, cùng với anh xây dựng một gia đình như thế đi. Huyền Anh cũng muốn lắm, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc. Cô chỉ nhoẻn miệng cười với Cận Thời Vũ, cô không vội đáp lại anh ngay. Sau bữa ăn, ông Cận cùng với con rể và con trai ra phòng khách ngồi đánh cờ vây. Đám trẻ con nhà Lan Thu và Tôm ngồi chơi chung với Huyền Anh. Mấy đứa nhỏ nhà Lan Thu rất đáng yêu, chúng liên tục khen Huyền Anh xinh, làm cô phát ngại. Ngồi một lúc, Huyền Anh đứng dậy đi vào phòng bếp để xem bà Cận và chị Lan Thu có cần giúp đỡ gì hay không. Hai người họ ngồi ở bên trong gọt hoa quả. Dù bà Cận nói cô cứ ngồi ở ngoài đi, nhưng Huyền Anh cũng ngại nếu không giúp được gì cả. Bước tới cửa phòng bếp, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Cận và chị Lan Thu. Mẹ à, mẹ đừng khắt khe với Huyền Anh quá. Thằng Vũ nhà mình yêu con bé lắm đó. Bà Cận tập trung gọt hoa quả, coi như không nghe thấy con gái mình đang nói. Nghề của con bé cũng giống với nghề của con. Mẹ nhìn toán một chút đi mà. Mày và em mày không khác gì nhau. Mẹ chưa bao giờ phán xét đến gia cảnh và nghề nghiệp của Huyền Anh. Thậm chí mẹ biết nó rất tốt tính và biết điều. Nhưng con bé chính là điểm yếu chí mạng của em trai. Mẹ không hài lòng về việc thằng em con cứ chuyện gì liên quan tới Huyền Anh là hành động theo cảm tính, bất chấp ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Nghe đến cụm từ ảnh hưởng tới tính mạng, Huyền Anh giật thót mình. Rốt cuộc Cần Thời Vũ đã làm chuyện gì vì cô chứ? Đột nhiên Huyền Anh lại tò mò muốn biết sự tình phía sau, nên liền nán lại nghe. Mẹ, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi, bây giờ em trai đã ổn, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, hơn nữa chuyện này không phải lỗi của Huyền Anh. Huyền Anh đứng ngoài nghe thấy tiếng thở dài của bà Cận sau câu nói của chị Lan Thu. Chuyện đã qua, nhưng mỗi lần mẹ nhắm mắt lại, cứ ngỡ như mới vừa xảy ra. Nửa năm trời nó nằm viện, mẹ cảm tưởng như cả thập kỷ trôi qua, vụ tai nạn năm đó đã khiến cho mẹ suýt mất con trai. Mẹ thực sự không đủ can đảm để Thời Vũ liều mình như vậy nữa. Giọng nói của bà Cận vặn nhỏ dần, nhưng Huyền Anh vẫn nghe ra sự dây dứt và đau lòng. Rốt cuộc thì năm đó, sau khi cô bỏ lại anh, Thời Vũ của cô đã xảy ra chuyện kinh khủng gì thế? Nghĩ tới cảnh anh thoi thóp nằm viện nửa năm như lời mẹ anh nói, trái tim Huyền Anh lại nhói đau như bị bóp nghẹt. Cô không thể bước tiếp được nữa, cũng không thể nghe thêm được câu nào nữa. Huyền Anh lùi bước về phía sau, trở lại phòng khách, với ánh mắt thất thần liên tục nhìn Cận Thời Vũ. Anh vẫn ngồi đó, vui vẻ mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía cô bằng đôi mắt âu yếm. Cô thực sự rất muốn biết chuyện năm đó. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Một lát sau, khi Huyền Anh lấy lại được bình tĩnh, cô cố gắng tìm cách nói chuyện riêng với Lan Thu. Chị ấy dường như hiểu được mong muốn của cô nên kéo cô ra vườn ngồi nói chuyện. Em có chuyện gì muốn hỏi riêng chị sao? Dạ vâng. Nói chị nghe xem. Trước sự nhiệt tình của Lan Thu, Huyền Anh chợt trở nên ấp úng, khó nói. Chuyện này hơi khó mở lời. Nhưng mà trước hết, em xin lỗi chị vì khi nãy đã nghe lén cuộc trò chuyện của chị và bác gái. Vậy sao? Để chị đoán nhé, có phải em nghe được chuyện thằng Vũ nằm viện nên muốn hỏi chị đúng không? Dù biết cuộc nói chuyện của mình bị nghe lén, nhưng Lan Thu không tỏ ra quá khó chịu hay ghét bỏ, thậm chí còn hoan hỉ vào thẳng vấn đề với Huyền Anh. Huyền Anh bị chị Lan Thu nhìn thấu suy nghĩ, cô thoáng giật mình nhưng rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Vâng ạ, em muốn biết nhiều hơn về sự việc năm đó. Sau khi hai người chúng em chia tay. Chia tay? Theo trí nhớ của chị năm đó rõ ràng là em bỏ thằng em trai của chị không một lời từ biệt. Thế đâu được gọi là chia tay? Đột nhiên chị Lan Thu thay đổi giọng điệu, làm cho Huyền Anh hơi lo lắng. Nhưng sự thật là như thế. Năm đó cô cứ thế rời đi, chẳng để lại cho Cận Thời Vũ một lời nào cả, dù đó là lời chia tay đi chăng nữa. Dạ, quả thực năm đó là em sai. Đúng thế, em chỉ sai khi em bỏ đi mà không thèm nói với thằng Vũ một tiếng, để nó phải mệt mỏi và đau khổ, đoán mò đoán non suy nghĩ của em. Còn về chuyện nó nằm viện không liên quan tới em. Chị có thể nói cho em biết không? Huyền Anh, xin lỗi vì đã cắt ngang lời em. Chị nghĩ chuyện riêng của hai đứa em nên về hỏi Thời Vũ thì tốt hơn là nghe được từ người khác. Em quá nhát và ruột rè, em sẽ chỉ thiệt thôi. Hãy thẳng thắn đối diện đi, Chỉ khi nào em thẳng thắn đối diện, em mới đủ can đảm để đối mặt với mẹ chị. Sau đó, Huyền Anh dành thời gian để ngẫm nghĩ tới những điều chị Lan Thu vừa nói. Cô ngồi dựa vào giường, ru tôm ngủ say mà trong đầu liên tục suy ngẫm. Mấy tiếng trôi qua, khi đồng hồ chỉ 12 giờ hơn, cô đã quyết định cuối cùng. Nhìn con trai nằm bên cạnh ngủ say, Huyền Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp lại chăn cẩn thận cho con, rồi rời khỏi phòng. Huyền Anh đi sang phòng của Cận Thời Vũ, gõ cửa hai tiếng rồi bước vào. Cửa vừa mở ra, Cận Thời Vũ đã đứng ngay ở đó. Trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ và vui sướng. Anh đang định sang bên đó ngủ cùng với hai mẹ con. Không ngờ em đã sang đây trước. Nhớ anh đúng không? Nhìn sắc mặt của anh là biết anh vui tới mức nào. Huyền Anh bước vào phòng, đóng chặt cánh cửa phía sau lưng. Cô nhìn thẳng vào mắt Cận Thời Vũ mấy giây rồi nhanh chóng đi tới. Vòng tay lên cổ anh và hôn lên môi anh. Nụ hôn của cô rất sâu. Sự chủ động cuồng nhiệt này làm Cận Thời Vũ một lần nữa bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng ý thức lại tình huống đang xảy ra trước mắt. Anh đặt tay lên eo của Huyền Anh, đáp lại nụ hôn của cô. Hai người cuốn lấy nhau, kéo dài nụ hôn từ cửa cho tới giường. Khi bàn tay của Huyền Anh vội vã tìm xuống cúc áo ngực trước, Cận Thời Vũ liền nhớ ra. Anh tránh nụ hôn của Huyền Anh trong giây lát, để với tay tắt đèn trong phòng. Nhưng bàn tay của anh vừa với đến, liền bị Huyền Anh giữ lấy. Cô phả hơi thở quanh quẩn bên tai anh. Đêm nay chúng ta để đèn được không? Cận Thời Vũ thoáng chợt mình, anh thu tay về vuốt nhẹ má cô và nói. Trước đây em nói không thích đèn, anh không ép em. Đó là chuyện của 8 năm trước, còn bây giờ khác rồi, đêm nay em muốn để đèn. Cận Thời Vũ chợt cứng người. Cách đây mấy tháng, khi hai người quay về bên nhau, Huyền Anh đòi tắt đèn, đột nhiên lúc này lại đòi bật đèn. Thói quen của cô không thể thay đổi nhanh như thế. Anh có linh cảm dường như cô đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Trong lúc Cận Thời Vũ đang quan sát nét mặt của Huyền Anh xem có bắt được suy nghĩ nào của cô lộ ra hay không, thì Huyền Anh đã đặt tay lên hàng cúc áo, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc ra. Khi cởi được hai cúc, Cận Thời Vũ liền giữ lấy tay cô. Hôm nay em lạ lắm, có phải đang giấu anh chuyện gì không? Hay là em đang có âm mưu gì với anh? Cận Thời Vũ cứ tưởng phải tốn chút công sức để hỏi Huyền Anh, nhưng không ngờ cô gật đầu nhận ngay. Đúng vậy, em muốn xem lưng của anh. Không có gì để xem đâu, thứ đáng xem là khuôn mặt đẹp trai của anh nè. Cận Thời Vũ cố gắng dí sát mặt mình vào mặt Huyền Anh. Anh để phân tán sự chú ý của cô hôm nay, nhưng cô rất kiên quyết. Cô ngồi dậy, kéo cả anh cùng ngồi lên. Lần này Huyền Anh giật phăng hàng cúc của anh ra, không lề mề cởi từng cúc áo. Cô nhanh chóng ngồi ra phía sau lưng anh, vạch áo anh ra xem, mặc dù Cận Thời Vũ liên tục chống đối. Khi nhìn thấy những vết thương chi chít rạch ngang rạch dọc trên lưng của Cận Thời Vũ, Huyền Anh bụp miệng, kinh hãi và xót xa. Những vết thương như còn rắn rít nằm trên lưng của anh, có thể thấy vết thương đó sâu và đau như thế nào mà 8 năm trôi qua nó vẫn lưu lại sẹo như thế. Có lẽ Cận Thời Vũ cũng đoán ra được biểu cảm của Huyền Anh khi thấy những vết thương trên lưng của anh. Anh kéo áo lại, quay người nắm lấy hai vai của Huyền Anh. Nhìn cô rơi nước mắt, bất lực và đau khổ khi thấy những vết thương đó, Cận Thời Vũ cũng buồn lòng thay. Biết Huyền Anh nhạy cảm và dễ khóc, anh luôn giấu chúng đi, không mong muốn cô biết đến nó. Và quan trọng hơn là không muốn cô hỏi về nguồn gốc của những vết sẹo đó. Cận Thời Vũ ôm chặt lấy Huyền Anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi. Đừng khóc. Đó là mấy vết sẹo cũ từ hồi anh cùng với Khôi Vị đánh nhau với mấy thằng làm cho bọn anh ngứa mắt. Cũng đã liền sẹo rồi, không đau nữa đâu. Nghe anh nói như thế, Huyền Anh càng tự trách mình hơn. Cô đẩy vai anh ra, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, trách móc. Anh nói dối, những vết sẹo đó là do em mà có. Vớ vẩn, em nói linh tinh gì thế? Anh đừng hòng lừa em. Em đã nghe thấy mẹ anh và chị gái anh nói chuyện. 8 năm trước sau khi chia tay em, anh đã phải nằm viện nửa năm. Thế nên, vết sẹo này chính là vết thương từ biến cố đó. Huyền Anh nói bằng giọng mũi, nghẹn ngào đến đáng thương. Trời sinh cho cô đôi mắt buồn. Lúc này đôi mắt ấy còn long lanh nước, càng làm cho người đối diện cảm thấy xót xa, thương cảm. Cận Thời Vũ biết, đến giờ phút này không thể giấu cô thêm nữa. Anh chỉ đành thành thật nói với cô tất cả mọi chuyện, nhưng anh vẫn phải giảm độ đau thương đến mức thấp nhất. Thực ra năm đó, sau khi em bỏ đi không một lời từ biệt, anh đã đến nhà bà nội của em mấy lần với hy vọng sẽ biết được chút thông tin ít ỏi của em. Thật không ngờ vì sự kiên trì của anh mà bác hàng xóm nhà đối diện đã động lòng thương, cho anh biết những chuyện xảy ra với gia đình em. Trong một tháng, anh đi sang Mỹ tham dự trao đổi sinh viên. Huyền Anh nhớ tới bác Ngà hàng xóm đối diện với nhà cô. Mấy năm sống với bà nội, bà ấy rất yêu quý cô, lúc nào cũng hỏi thăm và cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Thật không ngờ khi mọi biến cố ập tới, bác lại là người giúp Cận Thời Vũ biết được sự thật. Bác hàng xóm cho anh biết, bà nội em nằm viện, người bố thì biệt tích của em mấy năm đã trở về để đưa em đi sang chỗ khác học. Thực ra anh sẽ không nghi ngờ gì cho tới khi bác ấy nói thêm một câu. Câu gì thế anh? Bác ấy nói rằng vào cái đêm bên ngoài sấm chớp đùng đùng chuẩn bị mưa, bác lên sân thượng thu quần áo thì vô tình thấy cảnh em dặn co với bố trước cửa và bị ông ấy bịt miệng, trói lại, ném cho một đám người khác. Cũng vì điều này anh càng nghi ngờ việc em bỏ đi có vấn đề. Vậy nên anh nhờ chị gái thuê người điều tra về bố em. Biết được địa chỉ của ông ấy, anh liền tìm tới hỏi tung tích của em. Nói tới đây, Cận Thời Vũ dừng lại rất lâu, làm Huyền Anh thấp thỏm không yên. Cô lắc nhẹ tay anh, nhắc nhở. Sau đó thì sao hả anh? Nhận thấy Cận Thời Vũ dường như không muốn nói thêm, Huyền Anh đoán ra được những chuyện sau đó chính là nguyên nhân dẫn đến những vết sẹo trên lưng của anh. Và kẻ trực tiếp liên quan tới chuyện này chính là bố của cô. Cô nhất định không cho anh trốn tránh, giấu nhẹm chuyện này đi. Nếu anh không nói tiếp, em sẽ giận anh đó. Em đang đe dọa anh sao? Anh có thể lựa chọn. Lựa chọn em đưa ra, anh chỉ có một đáp án đã định sẵn. Anh không thể chịu được em giận anh, nên anh sẽ nói. Trước khi nói, Cận Thời Vũ giang tay kéo Huyền Anh ngồi vào lòng mình. Khi anh tới địa chỉ đã cho tìm bố em, ông ấy bảo em đã đi lấy chồng báo hiếu bố và bà nội rồi đuổi anh về nhà. Đối với một con nghiện cờ bạc như ông ta, anh đã yêu cầu ông ta ra giá để mua thêm thông tin của em. Ban đầu ông ta kiên quyết từ chối, nhưng 3 ngày sau đó anh quay lại. Bố em lại hoan hỉ mời anh vào nhà uống nước, nói chuyện. Lúc đó anh rất vui vì sắp có được tin tức của em, nên không hề đề phòng ông ta. Sau khi uống cốc nước trên bàn thì đột nhiên bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh đã thấy mình bị trói ở một nhà kho. Ông ta đã bán anh cho một kẻ bặm trợn để lấy tiền. Tên bặm trợn đó cùng với đàn em của mình ra tay đánh anh, rồi gọi điện thoại đến nhà đòi tiền chuộc. Sau đó bố mẹ anh chuẩn bị nhanh tiền chuộc và đưa anh đến bệnh viện để điều trị. Cận Thời Vũ không kể chi tiết việc anh bị chúng đánh đập dã man như thế nào, nhưng nhìn những vết sẹo lưu lại trên người anh và những điều cô nghe được từ cuộc trò chuyện của mẹ và chị gái anh, Huyền Anh như được mường tượng ra thời gian đó anh bị chúng hành hạ như thế nào. Bàn tay cô nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay. Cô thương anh quá, càng tự trách mình nhiều hơn khi người khiến anh ra nông nỗi ấy lại là người bố tham lam của cô. Dường như Cận Thời Vũ nhìn ra suy nghĩ của Huyền Anh, anh nâng mặt cô lên, cưng nựng nói: đừng suy nghĩ nhiều nữa, những chuyện xảy đến với anh không phải em gây ra. Nhưng bố em... Chưa để cho Huyền Anh kịp nói hết, Cận Thời Vũ đã cắt ngang: em thử nghĩ xem, bố em suốt ngày sa vào cờ bạc rượu chè thì làm sao biết được anh là ai và được giá thế nào mà bán cho bọn bặm trợn kia chứ. Ý anh nói là Có người nói cho bố em biết về thân phận của anh, và kẻ đó là người biết rất rõ về anh sao? Đúng thế. Chỗ em ở là khu vực ngoại thành, người dân đều là những người rất bình dị, không thể nào họ biết được về anh, trừ khi có kẻ ở giới thượng lưu nhà giàu mượn tay dân đen để hại anh. Mấy tên già manh ở nhà kho năm đó cũng chỉ là những kẻ được thuê để làm việc thôi. Huyền Anh như ngờ ngợ ra điều gì đó, cô liền nói. Năm đó, bố em thua nợ ở sòng bạc, nên bán em để lấy tiền trả nợ. Cả quá trình đều qua tay đám bậm trợn là người trung chuyển, chứ bố chưa từng gặp nhà họ Lăng. Bố em chẳng phải người có số má gì để quen biết nhiều người, nên chắc chắn đám bắt em đi giao cho nhà họ Lăng và đám nhốt anh lại là một. Có thể thấy mấy tên đó có quen biết với Lăng Triết Hào. Cận Thời Vũ gật đầu. Anh có thể khẳng định việc ép tiền chuộc năm đó chính là nhà họ Lăng chỉ đạo sau lưng. Em xin lỗi nếu không phải do em. Huyền anh đã nói đừng tự nhận lỗi về bản thân. Cận Thời Vũ nhất quyết không cho Huyền Anh có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Anh biết ngay cô sẽ tự nhận lỗi về mình, nên chỉ mong cô không bao giờ biết những chuyện như thế. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Hôm sau, nếu không vì tiếng gõ cửa liên hồi cùng với tiếng trẻ con gọi léo nhéo, thì chắc chắn Huyền Anh phải ngủ đến trưa. Cô mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc của Cận Thời Vũ. Cô nhoẻn miệng cười, nhớ lại chuyện đêm qua. Được tưới tiêu nên trong mặt em tươi tắn hẳn. Cận Thời Vũ mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt tươi rói của Huyền Anh đang nhìn mình. Anh không nhịn được trêu cô mấy câu. Đồ đáng ghét. Kiểu nói chuyện mờ ám của anh thật đáng trách. Huyền Anh đưa tay lên định đánh một cái vào vai anh cảnh cáo, nhưng đối diện với gương mặt đẹp trai của Cận Thời Vũ, cô lại nương tay. Cô đẩy nhẹ vai anh. Mau dậy thôi, Tôm đang gọi chúng ta ở ngoài cửa. Giọng nói ý ới của con trai và tiếng đập vặn cửa inh ịch. Bố, bố bế mẹ con sang đây đúng không? Bố mau mở cửa trả mẹ cho con đi. Nghe thấy con gọi, mặt mũi hai người ngắn tủn lại. Họ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Anh vào tắm trước đi, để em về phòng với con. Tiếng gọi của Tôm vẫn ý ới bên ngoài. Người làm bố, làm mẹ như hai người cũng muốn ra lắm nhưng mà không thể. Lát sau, hai người họ không nghe tiếng con gọi nữa mới yên tâm đi vào phòng tắm. Hai người cùng xuống nhà dùng bữa sáng. Thực ra, Huyền Anh thỏa thuận với Cận Thời Vũ để cô xuống trước, rồi anh xuống sau, tránh đi sự nghi ngờ của bố mẹ và người làm. Anh lập tức từ chối trò này của cô. Con trai mình sáng sớm gọi cửa phòng anh tìm em như thế, cả nhà đều đã nghe thấy hết. Có gì phải giấu chứ? Huyền Anh nghe cũng có lý, nhưng cô thực sự vẫn rất ngại. Đến khi ngồi vào bàn ăn, dù ông bà Cận tỏ ra bình thường, nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên. Giữa bữa ăn, đột nhiên con trai nhìn cô và hỏi: Mẹ ơi, tối qua trước lúc đi ngủ mẹ vẫn nằm cạnh con, sao sáng mẹ lại ở phòng bố? Có phải bố bắt cóc mẹ sang đó không? Câu hỏi ngây ngô của con trai làm cho Huyền Anh suýt sặc. Cô gượng cười lén nhìn bố mẹ Cận Thời Vũ và không biết giải thích với con trai như thế nào. May sao Cận Thời Vũ lên tiếng cứu cô một bàn. Tôm, con nghe bố nói đây. Hôm qua bố nhờ mẹ mang thuốc giúp bố. Vết thương ở trên lưng bố không được tự bôi. Sau đó mẹ ngủ quên lại phòng của bố sao ạ? Mẹ con ở lại chăm sóc cho bố. Cận Thời Vũ tỉnh bơ, nghĩ ra một lý do nào đó tránh câu hỏi của con trai. Và đương nhiên, anh thành công phần tán sự chú ý của con. Nghe bố nói như thế, Tôm liền rời khỏi ghế, chạy tới chỗ Cận Thời Vũ và ngồi vào lòng anh. Nó chu miệng lên hỏi: Bố bị thương có nặng không? Có đau lắm không? Không, bôi thuốc là khỏi. Vậy tối nay bố mang thuốc sang phòng con để con bôi cho. Thằng bé rất đáng yêu. Nó quan tâm tới bố như thế, làm Cận Thời Vũ vui mừng khôn xiết. Không khí bàn ăn